Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 990. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong túi của mình, cô lấy ra một con dao. Con dao này rất tinh tế và nhỏ. Nói một cách chính xác, nó không thể được gọi là một con dao. Lưỡi dao mỏng hơn ngón tay út của con người, giống như một chiếc roi. Hạ An Nhiên kéo con dao và tiếp cận người đàn ông mặc áo len đen đang cố giữ cho mình tỉnh táo. Giây tiếp theo, không khách khí mà kề dao vào cổ. Anh ta, người đàn ông mặc áo len đen cảm thấy ớn lạnh khi con dao của Hạ An Nhiên đến gần. Tại thời điểm này, cho dù đầu đau đến chết đi sống lại, hắn cũng không dám manh động, bởi vì lo lắng con dao sẽ đâm vào cổ họng của mình. Hạ An Nhiên nhìn thấy cử chỉ của người kia, chẹp một tiếng. Có mắt nhìn, có thể nhìn thấy con dao. Này rất lợi hại, hài, con dao này của tôi được người ta đặc biệt làm ra, chặt sắt như bùn. Ngay cả khi muốn cắt đầu của anh, chắc là cũng không tốn nhiều sức lực. Người đàn ông mặc áo len đen hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Hạ An Nhiên, bởi vì con dao vừa mới chạm nhẹ vào cổ anh đã cảm nhận được con dao chạm vào da thịt, máu ở bên cổ từ từ chảy xuống. Hạ An Nhiên đối mặt với tình huống chảy máu này, nhưng cô lại không chút động lòng. Tại sao lại bắt tôi? Mục đích là gì? Người đàn ông mặc áo len đen chịu đựng cơn đau đầu và đau khổ giải thích. Tôi chỉ là một người bình thường, thích thú với chất độc của anh. Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Anh có hứng thú với độc dược của tôi, In. Người đàn ông mặc áo len đen giải thích một lần nữa. Trước đây ở trung tâm thương mại, cô đã dùng một loại thuốc độc để cứu người. Hạ An Nhiên hậm hực. Của cải không thể tiết lộ, chỉ sử dụng một chút thuốc độc mà đã bị theo dõi. Hạ An Nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, vậy anh là người gì vậy? Loại kỹ năng này, sức bền này, có thể là người bình thường sao? Quan trọng nhất là, khi đó, cô đã dùng độc dược để cứu ông Lạc lão gia tử. Không phải hầu như mọi người đều cảm thấy đó là một loại thuốc sao? Tại sao người này lại cho rằng đó là độc dược? Có rất nhiều câu hỏi về anh ấy, và phải có một tổ chức đứng sau người này. Con dao trong tay Hạ An Nhiên nhích lại gần một chút. Tốt nhất là nên nói thật, nếu không tính mạng của anh cũng kết thúc ở đây. Tính tình đối phương nóng nảy, lúc nãy chẳng nói chẳng rằng liền bắt cô. Nói đúng ra đối phương cũng không phải người tốt. Vì anh ấy không phải là người tốt, vậy nếu cô ra tay thì sẽ không có bất kỳ tội lỗi gì cả. Và khi con dao của Hạ An Nhiên đến gần, trên cổ của người đàn ông mặc áo len đen chảy rất nhiều máu. Cách chương.